Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886: Sư đệ làm việc phải có chừng có mực. Chương 885: Sư đệ làm việc phải có chừng có mực. Tuần tra kết thúc, có nửa canh giờ tự do thời gian. Lâm Mạch cùng Triệu Khuynh Tuyết lần nữa rời đi, không biết muốn đi làm cái gì. Giang Hạo suy tư một lát, đi đến tuần tra giao tiếp trong phòng, thấy vẫn là vị kia luyện thần sư huynh. Giang sư đệ có vấn đề gì không? Trung niên nam nhân hỏi. Gặp qua ông sư huynh. Giang Hạo cung kính hành lễ. Tên của đối phương hắn tự nhiên nghe ngóng tốt, không phải lộ ra vô lễ. Muốn đổi vị trí cũng không thành vấn đề. Ông sư huynh vừa cười vừa nói. Giang Hạo lắc đầu, mà là nhẹ giọng hỏi, là có cái vấn đề nhỏ muốn hỏi một chút sư huynh. Ngươi hỏi. Ông sư huynh phóng khoáng nói, ra vẻ do dự. Giang Hạo mới nói, sư huynh biết chúng ta tông môn có ban ngày đốt đèn sư huynh hoặc là tiền bối sao? Ban ngày đốt đèn. Ông sư huynh lông mày cau lại nói, người gặp qua. Đúng, tuần tra lúc gặp được, tại biên giới rừng cây bên kia. Giang Hạo nói. Ông sư huynh đê mi một lát, hỏi, còn có cái gì đặc thù sao? Che mắt. Giang Hạo nói. Ông sư huynh gật đầu, sau đó để Giang Hạo nên rời đi trước, chuyện này chớ có lộ ra. Giang Hạo gật đầu rời đi. Mình có thể làm chỉ chút này, đến mức tông môn muốn làm thế nào vậy cũng là chuyện của bọn hắn. Cường giả như vậy, mình không có khả năng đối kháng chính diện, mang tới không biết quá nhiều. Mà ông sư huynh xem bộ dáng là biết ban ngày đốt đèn người, hẳn là sẽ làm một chút chuẩn bị. Dù sao cũng là chấp pháp phong cường giả, biết đến lại so với người bình thường nhiều một ít. Đến mức đối phương tới mục đích, không có gì hơn thánh chủ thần hồn. Đại khái suất là hướng về phía Diệu sư tỷ cùng Mục Khởi sư huynh đi. Tông môn cùng thiên thánh giáo đánh lâu như vậy, bắt không ít người, hẳn là biết được thánh chủ cùng ai có quan hệ. Cho nên hai người bọn họ cũng có thể là mồi câu. Tiểu ngư Mục Khởi sư huynh mình liền có thể xử lý, tông môn sẽ không xuất thủ. Nhưng là cá lớn, khẳng định có người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Lấy vô pháp vô thiên tháp hành động phong cách, đại khái suất đã đợi thật lâu. Trở lại nghỉ ngơi địa phương, Giang Hạo phát hiện Lâm Mạch mấy người cũng quay về rồi. Nhìn thấy nàng liền cười nói, Giang sư huynh, ngày mai chúng ta dự định mình tuần tra thử một chút. Giang Hạo gật đầu, không có cự tuyệt. Ngày kế tiếp, lần này tuần tra từ giữa trưa bắt đầu. Giang Hạo nhìn xem Lâm Mạch cùng Triệu Khuynh Tuyết mang theo Lâm Chi rời đi. Giang sư đệ không thèm để ý sao? Trịnh Thập Cửu tò mò hỏi. Để ý cái gì? Giang Hạo ngự kiếm đi tuần tra, không có ba cái vướng víu. Hắn cảm giác tuần tra tiến độ nhanh hơn rất nhiều. Phía dưới rừng cây cùng đệ tử quan sát đều rất nhanh. Lâm Mạch sư đệ cùng Triệu sư muội thiên phú mặc dù không tệ, mà dù sao chỉ có trúc cơ trung kỳ, tông môn nhiệm vụ làm sao cũng không thể như thế tùy ý làm bậy. Trịnh Thập Cửu nói, bọn hắn tâm ý đã quyết, không cần thiết ngăn cản. Giang Hạo thuận tay áp chế phía dưới mấy người động thủ, ngự kiếm hướng phía trước mà đi. Lấp không bằng khai thông. Mỗi người đều muốn vì mình hành vi phụ trách. Bọn hắn mặc dù là trúc cơ, đều không phải tiểu hài. Trịnh Thập Cửu gật đầu, cảm giác Giang sư đệ cảnh giới rất cao, trong thần sắc không có chút nào ba động. Lúc này phía dưới một vị nam tử lén lút tiến vào một căn phòng, trộm đi dùng vải rách bọc lại vòng ngọc. Không phải rất đáng tiền, nhưng là kiểu dáng cũng không tệ lắm. Trộm người một mặt ý cười, chỉ là sau một khắc hắn liền đã mất đi ý thức. Giang Hạo tiện tay một chiêu đem vải rách cùng vòng ngọc thu tới tay bên trong, lau một cái vòng ngọc mới bọc lại, về sau thả lại ban đầu vị trí. Đến mức ngã xuống ngoại môn đệ tử, hắn cũng không để ý tới. Khi tỉnh lại, đối phương hẳn là sẽ tự giác rời đi, không phải chịu khổ hay là hắn. Trịnh Thập Cửu nhìn xem Giang Hạo động tác nói, sư đệ cùng vòng tay chủ nhân nhận biết? Giang Hạo lắc đầu, ta cũng không biết vòng tay chủ nhân là ai. Kia, chấm ngoặc kép, Trịnh Thập Cửu có chút kỳ quái. Rất kỳ quái. Giang Hạo nhìn xem đối phương cười nói. Không kỳ quái, người cũng nên làm một số việc. Không nhất định là chuyện tốt, cũng không nhất định là chuyện xấu. Nhưng nhất định là sẽ để cho mình tâm niệm thông suốt. Tâm bình khí tĩnh sự tình. Nghe vậy Trịnh Thập Cửu có chút xem không hiểu Giang Hạo. Trong lúc nhất thời hắn không biết, Giang Hạo đến cùng là muốn làm chuyện như vậy, vẫn là đang lợi dụng loại sự tình này. Tựa hồ đối phương chỗ cảnh giới, mình không cách nào trông thấy, cao không thể chạm, có thể là vòng tay chủ nhân cũng sẽ không biết chuyện này. Cũng sẽ không cảm kích sư đệ. Trịnh Thập Cửu nói, không nhất định phải để cho người ta biết được, cũng không nhất định phải để cho người ta tán đồng. Giang Hạo bình tĩnh nói, lúc này bọn hắn đã đi tới không trung, phía dưới có một vị hơi có vẻ đen nhánh nữ tử nhanh chóng chạy về tới. Dù là té ngã trên đất, cũng không quan tâm, thẳng đến nàng về đến phòng bên trong, thấy được vải rách cùng vòng tay, mới thả lỏng trong lòng, chăm chú che vòng tay, sợ bị người trộm đi. Giang Hạo nhìn ở trong mắt, cũng không hề để ý. Trịnh Thập Cửu suy tư một lát, nhớ kỹ thiếu nữ này, thân là kim đan, dù là một cái ý niệm trong đầu, đều có thể quyết định tương lai của đối phương. Tách ra hành động ngày đầu tiên, Lâm Mạch bọn hắn khi trở về mang theo một chút đan dược. Ngày thứ hai, cũng giống như thế, ngày thứ ba mặc dù không có, nhưng là bọn hắn cũng không hề để ý. Thẳng đến ngày thứ bảy, trung tuần tháng 8, Lâm Mạch cùng Triệu Khuynh Tiết mang theo Lâm Chi đi tại Trúc Hỏa Đan Đình luyện đan chỗ. Bọn hắn đạt được một tin tức, phía trước cách đó không xa, có người vi quy. Tự mình tiến vào luyện đan chỗ luyện đan. Giây lát, bọn hắn đi tới luyện đan chỗ. Bên trong luyện đan là một vị trúc cơ hậu kỳ. Tại bọn họ chạy tới lúc, đan lô truyền ra một trận mùi thơm ngát. Đan thành, lúc này đối phương có chút hưng phấn mang theo đan dược liền hướng bên ngoài đi đến. Chỉ là Lâm Mạch ba người ngăn cản đường đi của hắn. Vị sư huynh này dừng bước. Lâm Mạch biểu lộ thân phận. Sau đó nói. Nghe nói sư huynh lấy thủ đoạn đặc thù tiến vào phòng luyện đan. Hắn cũng không có nói rõ. Tất cả mọi người hiểu. Chỉ cần cho ra một chút đan dược, liền sẽ không có người truy cứu chuyện này. Kỳ thật đặc thù tiến vào cũng không có cái gì. Chỉ là có chút người không nguyện ý bị điều tra. Sư đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Các ngươi tới số lần nhiều lắm. Lần này coi như xong đi. Chúc cơ hậu kỳ đệ tử nói khẽ. Các ngươi tiến vào số lần cũng quá là nhiều không phải sao? Cái này cũng có thể oán chúng ta. Lâm Mạch hỏi, chúng ta có thể là có rảnh tay về thời điểm. Các ngươi tới một lần đến một lần. Tay không thời điểm các ngươi còn muốn. Tế Thủy Trường Lưu A. Sư đệ, Trúc Cơ Hậu kỳ đệ tử nói. Lần này ngươi cũng không phải tay không mà quay về. Lâm Mạch nói, Trúc Cơ Hậu kỳ nhìn về phía người trước mắt. Cười nói. Sư đệ, làm gì hùng hổ dọa người đâu? Sư huynh, ta là theo tông môn quy củ làm việc. Lâm Mạch nhìn trước mắt sư huynh nói. Ta liền hỏi một chút sư huynh. Có phải là hay không lấy đặc thù biện pháp tiến vào? Lúc này đối phương chỉ cần cho ra một chút. Đan dược, chuyện này liền kết thúc. Chỉ là để Lâm Mạch ngoài ý muốn chính là. Vị này trúc cơ cười gật đầu nói. Đúng a. Ta chính là lấy đặc thù phương thức tiến đến. Vị sư đệ này có cái gì chỉ giáo sao? Lâm Mạch nhướng mày. Nói. Sư huynh nhưng biết không theo bình thường quá trình tiến vào. Là phải bị trừng phạt. Quả thật có chút người tình nguyện bị trừng phạt. Cũng sẽ không cho đan dược. Nhưng là bọn hắn sẽ không lưu tình. Tự nhiên sẽ đưa đi tương quan địa phương. Chỉ cần không phải cái gì người trọng yếu. Đều sẽ bị trừng phạt. Nếu như phía sau có người, vậy liền không cần vi quy ta nhớ được ngươi. Trúc cơ hậu kỳ đệ tử suy tư chốc lát nói. Mấy ngày nay các ngươi một mực đến, như thế tấp nập thật không sợ đắc tội với người sao? Đắc tội với người, Lâm Mạch chân thành nói. Ta vốn là chấp pháp phong đệ tử. Các ngươi vi quy bị ta bắt lấy, làm sao có ý tứ trách ta? Chấp pháp phong đệ tử, khó trách. Trúc cơ hậu kỳ đệ tử tiếu dung trở nên lạnh. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Có ít người là bị một ít sự tình trói buộc không thể không thỏa hiệp. Mà có ít người khả năng đã giải khai trói buộc. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Mạch đột nhiên hỏi. Không có ý gì. Chỉ là có chút bội phục ngươi. Trúc cơ trung kỳ cũng dám kiêu căng như thế. Làm việc không có phân tắc. Không hiểu tiết chế. Một bộ cao cao cao tại thượng dáng vẻ. Để cho người ta nhịn không được. Muốn giết ngươi. Trúc cơ hậu kỳ đệ tử trong mắt hung quang chợt hiện. Sau đó hô một tiếng. Một thanh trường thương gào thét mà ra. Cảm nhận được lực lượng trong nháy mắt. Lâm Mạch trong lòng kinh hãi. Trước tiên mở ra hộ thân pháp bảo. Muốn chống cự công kích. Nhưng mà đối phương cũng không có cho hắn bao nhiêu thời gian. Mà lại sức mạnh công kích tựa hồ vượt qua suy nghĩ của hắn. Trường thương không chút huyền niệm xuyên qua phòng ngự pháp bảo. Đâm vào Lâm Mạch thân thể. Oanh một tiếng. Đem nó đính tại trên vách tường. Sư đệ thật sẽ không chọn thời điểm. Không phải là hiện tại. Trúc cơ hậu kỳ đệ tử lắc đầu thở dài. Hết chương.